100 ngày hôn nhân, tổng tài, chúng ta không còn quan hệ, chương 12, hắn vốn dĩ không quan tâm, góc truyện audio.com, trên mặt Mạc Từ Đằng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt làm tim Đặng Khả Nhi vì đó mà rung động theo. Hắn kéo tay Trì Nhược Liên bên cạnh dẫn cô ta đến một bàn trống gần đó. Họ ngồi xuống, thản nhiên trò chuyện rồi lựa chọn thức ăn. Hắn như là không quan tâm cô ở cùng ai và đang làm gì như thể hai người hoàn toàn xa lạ. Tâm cô như rơi xuống đáy cốc trên gương mặt cứng đờ. Ôn Phỉ Quyền nhận ra biểu hiện khác thường của cô quan tâm hỏi han. Khả Nhi, em không sao chứ? Đặng Khả Nhi hướng hắn lắc đầu, môi cố nặn ra nụ cười gượng nhưng thực tế nó trông vô cùng khó coi. Mạch Mỹ Ly tâm tình phức tạp khi thấy cô như vậy, vừa hay phục vụ đem thức ăn chu đáo mà dọn lên. Cô kéo tay Đặng Khả Nhi, lay lay. Mau ăn nha, hôm nay là bàn cô nương đặc biệt cắt thịt cắt máu mà chiêu đãi các người, không được bỏ phí đó. Cô cố làm dịu đi tâm trạng buồn bã của Đặng Khả Nhi. Tuy trêu ghẹo cô nhưng vẫn không quên giúp Đặng Khả Nhi cắt thịt bò thành từng lát nhỏ để dễ dàng ăn. Mạch Mỹ Ly biết cùng Đặng Khả Nhi kết hôn chính là người đàn ông này, hôm nay chứng kiến được sự việc như vậy cô cũng hơi hiểu được hoàn cảnh hiện tại của bạn mình. Nhưng chung quy cô không hề hé miệng nửa lời hỏi Đặng Khả Nhi về chuyện hai người bọn họ. Đặng Khả Nhi không còn tâm trạng nào để cùng bọn họ thưởng thức món đồ ăn phương Tây này, trong lòng ngày càng hận Trì Nhược Liên đến thấu xương. Trừng mắt liếc nhìn bóng lưng mảnh mai gợi cảm của Trì Nhược Liên, người phụ nữ này sao mặt lại dày như vậy? Tiểu Tam ngày nay quả thật càng lộng hành rồi, cư nhiên trước mặt vợ lớn mà dám công khai diễn màn ân ái ghê tởm này. Cố kìm nén tức giận, vừa đảo mắt sang nơi khác thì lơ đễnh chạm đến ánh mắt thâm trầm của Mạc Tử Đằng. Hắn cũng tiếp nhận ánh mắt của cô đánh tới, tao nhã rót rượu vào miệng dáng vẻ trông vô cùng mê người. Đặng Khả Nhi nhìn hắn, mọi tủi thân bấy lâu đều dồn nén trong lòng muốn nổ tung. Ngay lúc này cô thật sự muốn khóc, cô thật sự muốn dựa vào hắn mà khóc thật to. Nhưng cô biết hắn sẽ hất cô ra thật mạnh và không chút thương tiếc, có thể đối với cô mà buông ra những lời cô không muốn nghe nhất. Không ai thật sự sáng suốt trong tình yêu. Người phụ nữ dù có mạnh mẽ hay kiên cường đến mấy khi đối mặt với người đàn ông mình yêu đều trở nên vô cùng nhỏ bé và yếu đuối. Đặng Khả Nhi không thể phủ nhận chính mình, cho dù cô bị người đàn ông này chán ghét và lạnh nhạt thêm vài trăm ngàn lần cô vẫn sẽ không tự chủ được mà yêu hắn, nhớ nhung hắn. Cách chương.